Phương Thúy xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 300 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể của tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước biến cố của nhà họ Giang, Lý Ái Vân muốn rời đi, liền lập tức kéo Phan Lâm muốn đi. Nhưng vào lúc này, khoan đã, có rất nhiều thân ảnh bay nhanh như gió bao vây kín sảnh khách sạn. Lý Ái Vân bị dọa đến hét lên một tiếng, hướng những thân ảnh kia mà nhìn lại. Thật sự là quá nhanh, nhìn bộ dạng của bọn hắn liền biết không phải là người tốt. Ái Vân, không cần phải sợ hãi, em lùi về đằng sau đi, có anh ở đây. Không ai động vào được một cọng tóc của em đâu. Phan Lâm an ủi, Phan Lâm, đều là em không tốt. Sớm biết xảy ra loại sự tình này thì em nên sớm một chút rời đi. Còn lưu luyến đơn hàng làm gì nữa chứ? Lý Ai Vân lại sợ hãi, lại tự trách nói. Nếu như trên thế giới này, người người đều có thể dự liệu được tương lai, chuyện sẽ phát sinh. Vậy thì thế giới này đâu còn có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy nữa. Phan Lâm cười nói, mặc kệ đi, chúng ta mau báo cảnh sát đi. Lý Ai Vân cắn răng một cái, lấy điện thoại cầm tay ra, muốn gọi điện báo án. Đột nhiên, một tên cường đạo bay nhanh tới trước mặt, nhanh chóng cướp lấy điện thoại trên tay cô. Nhanh như cắt, đập vỡ chiếc điện thoại thành từng mảnh, rơi trên mặt đất. Một màn thất kinh, Lý Ái Vân quá sợ hãi, toàn thân run rẩy đến cực điểm. Phan Lâm sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, nghiêng đầu liếc nhìn hắn. Gọi cảnh sát sao? Tiểu cô nương, tôi khuyên cô tốt nhất là đừng có gọi. Nếu không, tôi sẽ lấy đầu của bọn chúng trước khi bọn chúng kịp đặt chân tới đây. Một tên đeo mặt nạ, thân hình cao lớn, cười dữ tợn. Lý Ai Vân bị dọa sợ tới mức liền ở trong lòng của Phan Lâm run rẩy kịch liệt. Mày là đang dọa vợ của tao sao? Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Phải thì như thế nào? Tiểu tử, tao khuyên mày nên thành thật một chút. Nếu không hôm nay, tao đại khai sát giới, các người ai cũng không thể sống sót. Người kia hừ lạnh, cười. Tiếp theo hướng về phía Giang Thiên Hưng hô to. Lão già, đem thánh vật giao ra đi, đừng có làm khó chúng tôi. Cái này chỉ sợ... Không được, thứ này là tôi và các huynh đệ dốc toàn lực mới có được. Sao có thể dễ dàng dâng cho các người chứ? Như thế, ta còn xứng với máu của các anh em tử sĩ hay sao? Tôi còn mặt mũi nào mà nhìn bọn họ chứ? Nói như vậy, người là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao? Tráng sĩ kia lạnh tanh nói. Nếu như ngươi muốn làm theo quy tắc, chúng ta liền quyết chiến. Nếu như ngươi thắng, món đồ thuộc về các người. Còn nếu như thua, thì phải đem món đồ giao ra cho bọn ta. Nếu như ngươi còn không chịu, thì ta liền không nương tay mà cướp về. Khi đó, máu ắt sẽ chảy thành sông. Ngươi mau tròn đi. Hắn vừa cười vừa nói. Vậy được rồi, ta xin thỉnh giáo võ công của các người. Như thế, thắng thua đều tâm phục khẩu phục. Giang Thiên Hưng bình tĩnh nói. Phụ thân, ý gì đây? Chẳng lẽ người muốn cùng hắn giao đấu sao? Giang Tử Ức kinh ngạc không thôi. Hắn biết phụ thân của mình cũng biết qua một chút võ nghệ. Nhưng đại khái chỉ là khoa tay múa chân, trói gà không chặt. Há chẳng phải là đối thủ của kẻ thù đứng trước mặt này. Tử Ức, chuyện tới nước này tôi không giấu con thêm nữa. Kỳ thực, ta, Giang Thiên Hưng, không chỉ là tổng tài của tập đoàn Giang Thành. Ta còn là chấp sự của Tử Huyền Thiên cổ phái. Giang Thiên Hưng tử tốn nói, trong mắt bộc phát ra một cỗ sắc bén. Giang Tử Ức đờ đẫn nhìn lấy phụ thân của mình, đầu bên trong trống rỗng. Tử Huyền Thiên cổ phái sao? Là cái thứ gì chứ? Hắn hoàn toàn thể nào tiếp thu được. Bên này, Phan Lâm thì gã nhíu mày. Giang Thiên Hưng thế mà lại là người đứng đầu của Tử Huyền Thiên sao? Thật đúng là quá bất ngờ. Phan Lâm, Tử Huyền Thiên là cái gì vậy? Lý Ai Vân run giọng hỏi. Cũng như Thiếu Lâm võ đàng đó, không khác biệt lắm đâu. Phan Lâm giải thích, lời này khá là dễ hiểu, nhưng nếu như Giang Thiếu nghe được thì đúng là chết lặng. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta bắt đầu đi. Cường già kia mỉm cười nói, tới đi. Giang Thiên Hưng cởi áo khoác xuống, trực tiếp thi triển công phu. Đám người có mặt đều há hốc miệng ngạc nhiên. Ai có thể nghĩ tới, tổng tài Giang Thiên Hưng đứng đầu các doanh nghiệp ở Thượng Hỗ, thế mà lại là một cao thủ võ lâm ẩn mình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin chuyện này là có thật. Nhưng mà cường giả kia tuyệt đối không tiến lên cùng với Giang Thiên Hưng giao thủ, mà làm mỉm cười lui lại. Cả đám tản ra, một thân ảnh mang theo đấu lạp liền đi tới phía trước. Giang Thiên Hưng cùng với Tây Môn Đại Sư đều bất ngờ. Tại sao ông lại không giao đấu cùng với tôi chứ? Giang Thiên Hưng âm thanh khẽ run lên. Ai nói là tôi muốn chơi đùa cùng với các người? Người giao đấu với các người chính là cao thủ trước mặt ngươi đây. Tên cường giả cười lớn. Giang Thiên Hưng thần sắc khó coi. Đám người nhìn qua người phụ nữ mặc đấu lạp, mang mạng che mặt, có chút hoài nghi. Nữ tử diện một thân áo đen, dáng người cực kỳ thon thả. Mặc dù mang mạng che mặt, nhưng vẫn ẩn hiện ngũ quan cực kỳ tinh tường. Có thể nói đây là một đại mỹ nhân. Nhưng điều khiến cho người ta quan tâm không phải là dung nhan, mà là thực lực của cô ấy. Từ khi cô ta xuất hiện, toàn bộ khán phòng liền im lặng. Lý Ai Vân cũng là không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hô hấp bất ổn. Giang Tổng, người nên cẩn thận, người này thân thủ cao cường. Tây Môn Đại Sư đứng bên quan sát, cẩn thận nhắc nhở, người nên phòng thủ. Với người này mà tấn công trực diện, e là người sẽ thảm bại đó. Nói như vậy, tôi không phải là đối thủ của cô ta sao? Giang Thiên Hưng sắc mặt khó coi nói, có thể coi là vậy. Nhưng người yên tâm, con lão đại ở đây, người chỉ cần làm cho cô ta tiêu hao thể lực, đợi đến khi cô ta đã mất sức, tôi liền trực tiếp đánh bại cô ta. Một khi cô ta thua trận, lũ còn lại chỉ như tôm tép, mặc người xử lý. Tốt, đại sư, vậy thì lần này liền nhờ cậy vào ông cả đó. Giang Thiên Hưng quát khẽ, tiếp theo hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm đấu lạp nữ kia, lạnh nhạt nói, các hạ có thể động thủ. Ta khuyên ngươi vẫn là động thủ trước đi, nếu không liền kết thúc sẽ không thú vị đâu. Đối phương từ tốn nói, lộ ra một chút không thèm để ý. Giang Thiên Hưng giận dữ, đối phương này căn bản là không đem hắn để vào trong mắt. Tuy rằng tôi là thủ hạ của Tử Huyền Thiên cổ phái, nhưng dầu gì thì cũng là chấp sự của Tử Huyền Thiên. Người dám nhìn như vậy, không coi ta ra gì. Được, như thế ta liền để ngươi biết được sự lợi hại của ta. Giang Thiên Hưng la lên, trực tiếp hai tay hóa chảo, phóng thích một trường lôi đình gào thét một tiếng, nhanh như gió áp sát nữ tử kia. Giang Tử Ước kinh hồn bạt vía, phụ thân của mình thế mà lợi hại như vậy. Hắn liền cảm giác vỡ vụt. Lý Ai Vân vẫn còn tốt, cô cũng là gặp qua một chút tình cảnh, nhưng cảnh tượng như vậy vẫn là rất sợ hãi. Dù sao thì cô chỉ là người bình thường thôi. Mọi người mở to mắt nhìn, nhưng ngay khi mọi người nghĩ trường sự này có thể làm thương tổn đả nữ kia, thì cô ta bất ngờ dịch chuyển. Tiếp chiêu, Giang Thiên Hưng trúng một trường, lực đạo cực lớn liền bay ra ngoài, đập trúng bức tường, sau đó thì rơi xuống đất, miệng phun máu tươi, đứng dậy khó khăn. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Phụ thân! Giang Tử Ức càng là thê lương gào thét, vọt tới. Ai có thể lường trước được, Giang Thiên Hưng trong tay đối phương lại một chiêu đại bại. Thực lực của người phụ nữ đấu lạp này ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Lý Ai Vân trợn to hai mắt, kinh hãi. Sắc mặt của Tây Môn Đại Sư thay đổi rõ rệt. Ông ta hỏi Giang Thiên Hưng, không sao đấy chứ? Tôi có lẽ không phải là đối thủ của cô ta. Tất cả xin dựa vào ngài, đại sư. Giang Thiên Hưng yếu ớt ôm ngực kêu lên, bọn chúng tới đây ắt hẳn là có dự tính cả rồi. E là hôm nay ta phải nhất định xảy ra huyết chiến với bọn chúng. Tây Môn Đại Sư lạnh lùng nói rồi bước lên phía trước, mặc kệ những người này chắp tay sau lưng. Lão già kia, mau động thủ đi, đừng có lo lắng, dù sao thì ta cũng không giết người, vì vật báu vẫn còn đang nằm trong tay của người. Người phụ nữ đấu lạp nhẹ giọng nói, mang đầy ý khinh thường. Thật là kiêu ngạo, ngươi muốn là được sao? Phải xem ngươi có năng lực này hay không đã. Tây Môn Đại Sư không chút do dự lao tới. Lực trường trong tay giống như là rẻ quạt, biến hóa một lượng lớn dư ảnh, kích động, muốn giết chết nữ tử này. Thật bất ngờ, khuôn mặt xinh xắn của Lý Ái Vân tái mét. Cô thu mình vào trong vòng tay của Phan Lâm. Còn người phụ nữ đấu lạp kia thì không hề sợ hãi, lùi về phía sau nửa bước, chỉ một tay vẽ vài vòng trước mặt. Thế mà lực đạo đã như cái quạt lớn liền hiện ra. Hai luồng khí va chạm với nhau lập tức nổ vang trời. Những người xung quanh đều trở nên kích động. Ái Vân, cẩn thận! Phan Lâm lo lắng, lập tức ôm chặt lấy Lý Ái Vân vào trong lòng. Lý Ái Vân vì quá sợ hãi, hô hấp không đều, cả gương mặt đều lập tức ửng hồng lên. Phan Lâm, em thật sự là không chịu nổi nữa. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Lý Ái Vân dường như đã mất hết sức lực, dựa vào Phan Lâm thì thào. Được, anh đưa em đi ngay. Phan Lâm nói, không hề quan tâm đến bọn người đang muốn chém chém giết giết kia, lập tức muốn đưa thê tử rời đi. Nhưng ngay lúc này, Một âm thanh dữ dội vang lên, đèn trần rơi xuống sành vỡ vụt, cột nhà nứt vỡ, sàn nhà như bị xé toạc ra nhiều phần. Một lực đạo khủng khiếp đang hướng về phía bên này. Cái gì chứ? Lee Ivan hét lên một tiếng, Phan Lâm vội vàng ôm cô vào trong lòng, giúp cô đỡ một trường. Nhưng giây tiếp theo, Lee Ivan trong tay đột nhiên hét lên một tiếng, cẩn thận. Sau đó, Phan Lâm liền ngã ra sàn nhà. Anh nhìn lại, thì thấy vụn đất đá văng ra tung tóe, đập lên trên người của anh. Lee Ivan lo lắng cho Phan Lâm sẽ bị thương, nhưng thật ra thì thân thủ của anh hoàn toàn có thể chống đỡ được cơn cuồng phong khi nãy. Lee Ivan! Phan Lâm giống lên một tiếng, lập tức kéo Lee Ivan lại, dùng một trường, hất tung đất đá. Đất đá liền vụn vỡ ra thành nhiều mảnh. Phan Lâm vội vàng nhìn xem Lee Ivan, lúc này mới nhận ra cô đã ngất đi vì quá sợ hãi. Ánh mắt của Phan Lâm phát lạnh, lập tức kiểm tra thân thể cho cô. Không có gì quá nghiêm trọng, nhưng lúc này thì hắn là giận thật rồi. Hai mắt hẳn lên những tia lửa chết chóc. Âm thanh lớn khác nhanh chóng chuyển đến. Một bóng người lui về phía này, thổ huyết không ngừng. Thế nhưng, người đó lại là Tây Môn Đại Sư. Lúc này, ông ta đã bị thương không nhẹ. Lồng ngực bị hằn quyền cước của đối thủ. Cánh tay bị đánh gãy, thổ huyết liên tục, liền gục xuống phía dưới. Như vậy rõ ràng, ông ta hoàn toàn không phải là đối thủ của người phụ nữ đấu lạp đó. Nhưng Tây Môn Đại Sư không nhận thua, liền muốn quyết sống chết với người phụ nữ này. Đừng! Giang Thiên Hưng lo lắng hét lên. Tây Môn Đại Sư, đừng đánh nữa, giao đồ cho bọn họ đi. Chấp sự Giang Thiên Hưng, làm như thế này thì có xứng đáng với biết bao nhiêu huynh đệ đang ngã xuống của chúng ta hay không? Nhưng nếu như cứ tiếp tục, người sẽ chết mất. Không gì có thể cứu được. Chẳng lẽ ta cứ như vậy mà đứng nhìn ngươi sẽ bỏ mạng ư? Giang Thiên Hưng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Cục diện này, Giang Thiên Hưng đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Đánh cũng không thể thắng nổi bọn chúng. Ngược lại, còn bỏ mạng tại đây nữa. Trước mắt chỉ có thể dừng trận quyết chiến này lại. Bằng không thì sẽ còn rất nhiều người khác phải chết. Ông ta như vậy lại không cam tâm liên lụy đến những người khác. Tây Môn Đại Sư làm sao không biết đạo lý này chứ? Thấy Giang Thiên Hưng chắc chắn như vậy, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Lúc này, Giang Thiên Hưng được Giang Tử Ước dìu đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt của Tây Môn Đại Sư, khàn khàn nói. Tây Môn Đại Sư, chuyện hôm nay tất cả đều là tại ta vô năng. Mà ân tình của ngài, ta xin ghi lòng tạc dạ, làm phiền Đại Sư đến từ Huyền Thiên Phái. Thay ta báo tin, liền nói nếu như ông trời như thế cho ta một mạng nữa, ta sẽ trở về tạ tội với mọi người. Đành phải như vậy thôi. Tây Môn Đại Sư thở dài, sau đó Giang Thiên Hưng xoay người, chuẩn bị đem đồ vật giao cho người phụ nữ đấu lạp kia. Hắn ta kỳ thật là có cân nhắc đến việc sẽ đánh lén để phá vòng vây. Nhưng mọi người là dựa theo pháp tắc giang hồ mà làm. Hết thầy đều quang minh lỗi lạc. Nếu như hôm nay hắn giờ trò bị ổi, hẳn là sẽ làm mất mặt của Từ Huyền Thiên giáo phái. Sẽ chỉ khiến cho người đời phỉ nhổ mà thôi. Tây Môn Đại Sư ánh mắt biểu lộ rõ sự bất đắc dĩ, không ngừng lắc đầu. Giang Thiên Hưng cũng run run rẩy rẩy, từ trong ngực lấy ra một vật nhỏ. Nhìn thấy vật này, người phụ nữ đấu lạp kia liền vui mừng không thôi. Cầm đi đi. Giang Thiên Hưng khàn khàn nói. Được, được lắm, được lắm. Người phụ nữ đấu lạp cười to, lập tức muốn tiến lên cướp về. Nhưng vào lúc này, một âm thanh lạnh lẽo truyền đến. Mấy người các người, bước đến đây cho ta. Nghe nói như thế, người phụ nữ đấu lạp có chút ngần ngơ. Mọi người nghiêng đầu nhìn thì đã thấy Phan Lâm ôm ngang Lý Ai Vân, mặt không biểu tình gì, nhìn chăm chăm người phụ nữ đấu lạp kia. Khốn kiếp, người đã hù dọa thê tử của ta có biết không hả? Thê tử của ngươi sao? Người phụ nữ đấu lạp sững sờ xoay người cười ra tiếng. Đúng vậy, vậy thì muốn như thế nào đây? Lập tức quỳ xuống, tự tát lên mặt của mình rồi mau mau cút khỏi đây cho tôi. Phan Lâm lạnh lẽo nói. Lời này vừa dứt, một đám người đều cười ha hả. Hắn ta vừa mới nói cái gì vậy? Tôi nhìn thấy hắn ta cũng bị dọa sợ rồi. Đầu óc không được bình thường nữa cũng nên. Chết cười ta rồi. Giang Thiên Hưng cùng với mấy người ở đây cũng ngần ngơ. Ngu xuẩn, mau ngậm miệng lại. Người chán sống rồi hay sao? Giang Tử Ước nhịn không được mà lập tức quát khẽ. Nhưng Phan Lâm lại như không nghe thấy, trên mặt không biến sắc, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đấu lạp còn đang dương dương tự đắc kia. Người phụ nữ đấu lạp cảm giác thấy có tên này cũng có 10 phần thú vị. híp mắt cười nói. Vậy nếu như ta không dựa theo ý muốn của ngươi nói, thì ngươi định giải quyết ta như thế nào đây? Vậy ngươi chắc chắn sẽ ân hận vì quyết định của mình đó. Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Thật sao? Vậy thì tốt, ta rất muốn biết các hạ sẽ làm gì để ta phải hối hận đây. Người phụ nữ Đấu Lạp cười khẽ nói, trong mắt tất cả đều là khinh thường. Bà ta không thể cảm nhận được gã tiểu nhân trước mặt này có bất kỳ khí chất gì. Hắn ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Nếu hắn là một người bình thường thì lấy gì ra để khiến cho bà ta sợ hãi đây? Nhưng một giây sau, Phan Lâm như tàng hình vậy. Người phụ nữ Đấu Lạp hô hấp siết chặt, còn người mở to thêm mấy phần. Gương mặt dù đã che kín nhưng vẫn lộ ra vài phần kinh hãi, vội vàng lùi lại phía sau. Nhưng đúng ngay lúc này, phía sau của bà ta truyền đến một lực đạo cực lớn, hung hăng đá vào bên hông của bà ta. Người phụ nữ Đấu Lạp cứ thế mà trực tiếp bị đá bay ra ngoài, đập lên trên vách tường, sau đó ngã xuống đất lăn lộn vài vòng. Tất cả mọi người đều bàng hoàng, kinh ngạc. Người phụ nữ Đấu Lạp đầu óc cũng choáng váng, vội vàng lấy lại tinh thần muốn đứng dậy. Nhưng một giây sau, một bàn chân dậm mạnh xuống đất, các vết nứt như rộng thêm ra. Toàn bộ sành của khách sạn này như muốn sụp đổ vậy. Mọi người đều thất kinh, mặt mày u ám run sợ. Người phụ nữ Đấu Lạp chật vật bò người lên, trừng trừng mắt nhìn Phan Lâm quát. Người rốt cuộc là ai? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là cô đã dọa sợ đến thê tử của ta. Phan Lâm sắc mặt lạnh lùng, hai mắt giống như là giãn căng ra, bừng bừng sát khí hướng về lũ người vừa làm loạn này. Những người đeo mặt nạ quái đàn đằng sau đều chết lặng. Tây Môn Đại Sư và hai cha con của Giang Thiên Hưng phía sau cũng ngần người. Hóa ra người này là cao thủ thiên hạ vô song. Tây Môn Đại Sư ngây người, tuổi trẻ tài cao, như vậy mà ta không nhìn ra. Giang Thiên Hưng cảm thán nói, sau đó quay đầu nhìn Giang Tử Ức, sắc mặt đã tái nhợt bên cạnh. Khàn khàn giọng nói, tên xúc sinh này, ngươi như vậy mà ban nãy ngươi dám có ý đồ cưỡng bức vợ của hắn ta sao? Phụ thân, còn... Ngươi quả thực là ăn gan hùm rồi. Ngươi như vậy đấu lại người ta sao? Ngu xuẩn. Phụ thân, con quả thật là không biết, cái tên Phan Lâm này lại là cao thủ võ lâm. Nếu như biết, thì có cho con 10 lá gan, con cũng không có dám đụng tới người này đâu. Giang Tử Ức nhu nhược ở một bên run rẩy. Về sau, người phải quỳ lại người này. Nếu như hắn không tha cho người, người phải quỳ lại lăn lộn, cho tới khi hắn ta bằng lòng tha chết cho người thì mới thôi. Bằng không, ta cũng không thể xin tha cho cái mạng chó của người đâu. Giang Thiên Hưng hừ lạnh. Con hiểu rồi, thưa bà. Giang Tử Ức gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Khi bị một trường của Phan Lâm làm trọng thương, người phụ nữ Đấu Lạp biết chắc chắn người này không dễ đối phó. Nhưng bà ta không thể từ bỏ. Nếu không, vật báu sẽ như vậy mà không thể lấy được. Bao công sức vất vả của bà ta bỏ ra đều trở nên vô ích. Không, tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Ta tuyệt đối không thể thua ngươi được. Trong mắt tràn đầy oán hận, nghiến răng nghiến lợi hướng về phía Phan Lâm thốt lên lần nữa. Người mau đi chết đi cho ta. Người phụ nữ Đấu Lạp hét lên, tung nắm đấm về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không nhúc nhích, để cho bà ta nắm đấm đập trúng vào người mình. Nắm đấm của người phụ nữ Đấu Lạp đập mạnh vào ngực của Phan Lâm, lập tức bộc phát ra tiếng vang nặng nề kèm theo tiếng thanh thúy của xương cốt đứt gãy. Bàn tay của người phụ nữ kia không những không đả thương được Phan Lâm, ngược lại lại bị thân thể cứng rắn của Phan Lâm khiến cho xương cốt đứt gãy. Chuyện gì vậy? Thế nhân kinh hồ. Người phụ nữ Đấu Lạp kia cũng ngây ngốc tại chỗ, bàn tay đau nhức dữ dội khiến cho bà ta có chút không thể đứng thẳng được. Giây tiếp theo, một cánh tay của Phan Lâm vươn ra, trực tiếp bóp cổ của người phụ nữ Đấu Lạp. Người phụ nữ Đấu Lạp mất cảnh giác, liền bị Phan Lâm nhấc bổng lên trời. Bà ta luống cuống vùng vẫy, nắm đấm điên cuồng vung lên đánh vào Phan Lâm. Nhưng cho dù bà ta có dùng cách gì thì cũng không thể khiến cho Phan Lâm bị thương. Có vẻ như cơ thể của người trước mặt này là mình đồng da sắt. Không chỉ vậy, cô ta cảm thấy bàn tay đang bóp trên cổ của cô ta càng ngày càng tăng thêm lực đạo. Cơ hồ như muốn bóp chết cô ta vậy. Dừng tay! Người phụ nữ Đấu Lạp cảm thấy khó thở. Cánh tay tấn công Phan Lâm cũng dần dần yếu đi. Khuôn mặt xinh xắn dưới lớp mạng đen trở nên tái nhợt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng Phan Lâm sẽ chặt đứt đầu của bà ta mất. Vị cao thủ này xin dừng tay. Chúng tôi đầu hàng, chúng tôi đầu hàng. Giờ phút này đám người đeo mặt nạ tàn ác, không thể chịu nổi nữa, cũng không có dám công kích Phan Lâm. Phan Lâm nhíu mày, hơi quay đầu lại. Không ngờ được lũ người áo đen như vậy mà lại quỳ rạp xuống đất, dập đầu van lại. Đại nhân, lũ chúng tôi đúng là có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, đã làm cho thê tử của người kinh động. Đáng chết, đáng chết. Chúng tôi lập tức sẽ rời đi. Khẩn xin đại nhân giơ cao đánh khẽ mà tha cho chúng tôi một mạng. Phan Lâm vốn định trực tiếp giết chết người phụ nữ đấu lạp này, nhưng nhìn thấy một nhóm người thành khẩn như thế này, anh lại có chút do dự. Suy nghĩ một lát, Phan Lâm hừ lạnh lên tiếng. Được rồi, nề tình vợ của tôi không có gì đáng ngại, tôi liền tạm thời tha cho các người một mạng. Nói xong liền buông lòng tay ra. Đám người thấy thế mừng rỡ vô cùng. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Người phụ nữ đấu lạp kia vừa ngã xuống đất không ngừng ho khan, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập hận ý. Nhưng lần này bà ta không còn bốc đồng nữa, bởi vì qua hai lần vừa rồi, bà ta đã hiểu được rằng sự chênh lệch giữa mình và người này quá lớn, bản thân bà ta không có cơ hội để chiến thắng. Cậu là người của Tử Huyền Thiên sao? Thật không ngờ tới Tử Huyền Thiên lại còn có nhân vật mạnh mẽ như vậy tồn tại. Xem ra là chúng tôi đã quá chủ quan rồi. Nhưng các người đừng vội đắc ý, chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Thứ đó, sớm hay muộn, chúng tôi cũng sẽ đến để đoạt lại. Người phụ nữ đấu lạp vẫn nộ nói, sau đó quay người rời đi. Đại nhân, cáo từ. Những người này cũng không dám chậm trễ, vội vàng cúi người chào Phan Lâm rồi lập tức rời khỏi. Nhìn thấy những người này rời đi, Giang Thiên Hưng cùng với những người khác rốt cuộc cũng an tâm thở phào nhẹ nhõm. Bên này Tây Môn Đại Sư không nói hai lời, lập tức tiến lên phía trước hai bước, quỳ xuống trước mặt Phan Lâm hành lễ. Tây Môn Xuyên khấu kiến Lâm Thần Y vạn an. Nghe được lời này, Giang Thiên Hưng cùng với Giang Tử Ức bốn mắt trợn tròn. Lâm Thần Y sao? Giang Thiên Hưng ngơ ngác nhìn Tây Môn Đại Sư kinh ngạc nói. Đại sư, ngài không có nhìn nhầm đấy chứ? Vị đại nhân này chính là Lâm Thần Y của Giang Thành sao? Lão đạo làm sao có thể nhìn nhầm được chứ? Bên trong Giang Thành, ai có thực lực như vậy đây? Ngoại trừ Lâm Thần Y ra, không có sự tồn tại nào khác. Tây Môn Đại Sư nghiêm túc nói. Giang Thiên Hưng run lên. Đúng vậy, trước đó hai người này đã nói qua là họ từ Giang Thành tới. Mà lúc này Phan Lâm đã thể hiện ra thực lực đáng sợ như thế. Hắn không phải là Lâm Thần Y thì sẽ là ai đây? Nghĩ đến cái này, Giang Thiên Hưng liền kích động, toàn thân điên cuồng rung động, hưng phấn run lên, trong mắt ngấn lệ. Ông ta vội vàng chạy tới hành lễ với Phan Lâm, xúc động hô lên. Giang Thiên Hưng bái kiến Lâm Thần Y, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, xúc sinh còn không mau tạ tội với Lâm Thần Y sao? Giang Thiên Hưng nước mắt lưng tròng, nghiêng đầu hướng về phía đứa con trai mà gào lên. Giang Tử Ức đã sớm bị dọa cho phát điên lên. Đây không phải là người chồng phế vật của Lý Ái Vân sao? Vì sao vừa mới lắc mình một cái đã hóa thành Lâm Thần Y đại danh đỉnh đỉnh rồi? Xong rồi, tất cả đều hết rồi. Giang Tử Ức hai chân như nhũn ra, run run dày dày bước tới, quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu trước Phan Lâm, vừa dập đầu vừa khóc lóc nói. Lâm Thần Y tha mạng, Lâm Thần Y tha mạng. Phan Lâm hờ hững nhìn hắn, cũng không có bảo hắn dừng lại, mà chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Giang Thiên Hưng nói. Ông là người của Tử Huyền Thiên sao? Đúng, đúng vậy, Lâm Thần Y, trưởng môn cùng với phó trưởng môn bọn họ. Bọn họ thường xuyên nhắc đến ngài, bọn họ rất nhớ ngài. Giang Thiên Hưng kích động nói. Nhớ tôi, làm cái gì? Tôi cũng đâu phải là người của Tử Huyền Thiên đâu. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lâm Thần Y, có một số chuyện có lẽ ngài không biết. Trưởng môn cùng với phó trưởng môn đối với ngài là 10 phần coi trọng, nhớ mãi không quên. Nhất là trưởng môn đại nhân, ông ta thường xuyên nói nếu như Lâm Thần Y có thể gia nhập vào Tử Huyền Thiên thì Tử Huyền Thiên 100 năm hưng thịnh, thậm chí có thể để cho Tử Huyền Thiên phồn vinh phát triển. Bởi vậy, mỗi tháng Tử Huyền Thiên đều phái người tới Giang Thành, hy vọng có thể mời được ngài gia nhập vào Tử Huyền Thiên. Thậm chí, trưởng môn đại nhân còn nói, nếu như ngài nguyện ý gia nhập vào Tử Huyền Thiên, ông ta có thể từ bỏ chức trưởng môn nhân, mời ngài làm trưởng môn, lãnh đạo Tử Huyền Thiên. Giang Thiên Hưng kích động nói, Phan Lâm sững sờ, không ngờ Lăng Kiếm Phi kia lại coi trọng mình đến như vậy. Lâm Thần Y, mời ngài hãy lãnh đạo dẫn dắt Từ Huyền Thiên của chúng tôi. Giang Thiên Hưng la lên một tiếng, cảm xúc càng thêm kích động. Nhưng Phan Lâm vẫn như cũ, lắc đầu vô tình. Thật xin lỗi, tôi đối với Từ Huyền Thiên không có hứng thú gì cả. Cũng không có muốn cùng với Từ Huyền Thiên có quan hệ gì hết. Tôi nghĩ các người hẳn là phải biết. Trước kia, tôi là người của Trường Sinh Thiên Cung. Mà Trường Sinh Thiên Cung cùng với Từ Huyền Thiên vốn là kẻ thù không đội trời chung. Các người để tôi làm người lãnh đạo của Từ Huyền Thiên, làm trường môn nhân của Từ Huyền Thiên. Dù các người có đồng ý, thì các đệ tử phía dưới của các người, của Từ Huyền Thiên biết được há lại có thể cam lòng hay sao? Chẳng lẽ có thể tin phục tôi sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Chuyện này... Giang Thiên Hưng quả thật là không nói nên lời. Đúng vậy, ngưỡng mộ Phan Lâm là trưởng môn cùng với phó trưởng môn của Từ Huyền Thiên. Nhưng đệ tử phía dưới lại không biết bản lĩnh thực sự của Lâm Thần Y. Bọn họ làm sao mà tin phục anh đây? Nề tình Từ Huyền Thiên từng giúp đỡ tôi. Hôm nay tôi sẽ không so đo với các người nữa. Các người đi đi. Còn về phần ông, sau này trông chừng tên nghịch tử kia cho tốt. Nếu như sau này còn mạo phạm đến tôi, nhất định tôi sẽ giết chết, không tha. Phan Lâm hừ lạnh nói. Vâng, Lâm Thần Y. Súc sinh, còn không mau đa tạ Lâm Thần Y sao? Đa tạ Lâm Thần Y, đa tạ Lâm Thần Y. Giang Tử Ước dập đầu đến máu rơi đầy mặt, nhưng cũng không có dám nửa lời oán giận. Cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cút đi! Phan Lâm ôm Lý Ái Vân, định xoay người rời đi. Nhưng lúc này... Lâm Thần Y... Giang Thiên Hưng vẫn là không có cam lòng, nhịn không được mà la lên một tiếng. Phan Lâm thoáng dừng lại, nghiêng đầu nhìn qua. Giang Thiên Hưng mở rộng miệng, muốn nói nhưng lại thôi, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn chỉ có thể đem ánh mắt hướng đến người bên cạnh là Tây Môn Đại Sư, ném ánh mắt đi cầu xin về phía ông ta. Tây Môn Đại Sư sao có thể không hiểu ý tứ của ông ta chứ? Suy nghĩ một lát, lập tức ôm quyền nói. Lâm Thần Y, phu nhân bị kinh sợ, đã hôn mê, cần phải lập tức nghỉ ngơi. Nơi này đã bị phá hư, chúng tôi sẽ lập tức an bài cho hai người một gian phòng tốt nhất. Hiện tại sắc trời đã tối rồi, mời hai vị tạm thời nghỉ ngơi tại Thượng Hỗ này một đêm, đợi sáng sớm ngày mai, lại về Giang Thành cũng không muộn. Lời này vừa nói ra, Giang Thiên Hưng liền mừng rỡ không thôi, liên tục giơ ngón tay cái về phía Tây Môn Đại Sư. Đúng vậy, trước mắt cứ giữ chân Phan Lâm ở lại. Sau đó tùy thời mà hành động, tìm cơ hội sau. Quả nhiên, Phan Lâm ngắm nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi của Lý Ai Vân, nhẹ nhàng gật đầu. Nhanh đi thu xếp đi. Vâng. Giang Thiên Hưng liên tục hôn lên sai bảo Giang Tử Ước, lập tức đi chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi. Sành tiệc đã sập sệ thành một màng chật vật, hiển nhiên là không thể ở lại nữa. Thậm chí hai tầng lầu trên dưới đều có vết nứt, cần phải cho người tu bổ gấp. Ở lại nơi này quả thật là không thích hợp. Bởi vậy, Phan Lâm cùng với Lý Ái Vân được an bài tại một khách sạn khác. Sau khi Phan Lâm và Lý Ái Vân rời đi, Giang Thiên Hưng cùng với Tây Môn Đại Sư cũng lập tức đi xử lý vết thương. Tây Môn Đại Sư, cảm tạ ngài. Giang Thiên Hưng hưng phấn nói, tôi lập tức đi thông báo về tông môn, để phó trưởng môn tự mình đến đây một chuyến. Nếu như có thể thuyết phục được Lâm Thần Y, như vậy thì những nguy cơ của Tử Huyền Thiên ta sẽ dễ dàng được giải quyết một cách ổn thỏa. Để phó trưởng môn tới sao? Phó trưởng môn, sao ông lại có thể nghĩ mọi chuyện đơn thuần như vậy chứ? Dù phó trưởng môn có nhận được tin ngay lúc này và xuất phát từ Tử Huyền Thiên tới Thượng Hỗ, thì sáng ngày mai, Lâm Thần Y vẫn sẽ rời khỏi đây và trở về Giang Thành. Căn bản là không kịp. Tây Môn Đại Sư hừ lạnh nói. Vậy thì phải làm thế nào đây? Giang Thiên Hưng vội vàng hỏi. Chỉ có thể dựa vào chính ông thôi. Dựa vào tôi sao? Tôi trước đó đã nói hết nước hết cái rồi, nhưng Lâm Thần Y căn bản là không có hứng thú mà. Vậy thì ông liền phải xuất ra 200% thành ý mà gây ấn tượng với Lâm Thần Y. Cái này liệu có tác dụng không? Giang Thiên Hưng thấp thỏm hỏi. Vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Ông yên tâm đi. Tôi sẽ tận lực vì ông mà tranh thủ thời gian. Cơ hội lần này có lẽ là cơ hội cuối cùng của Tử Huyền Thiên. Tây Môn Đại Sư khàn khàn nói. Lời của Tây Môn Đại Sư, Giang Thiên Hưng đương nhiên là hiểu được. Ông ta lấy ra từ trong ngực một cái gói, ánh mắt chăm chú nhìn vật trên tay. Vì thứ này, Tử Huyền Thiên không biết đã phải đổ bao nhiêu máu tươi. Hôm nay mặc dù vẫn có thể giữ được nó, nhưng còn mai thì sao đây? Hoàn toàn chính xác. Đây là cơ hội cuối cùng của Tử Huyền Thiên chúng ta. Nếu như không thể thành công, Tử Huyền Thiên cũng sẽ triệt để kết thúc. Nếu đã như vậy, chúng ta hãy gắng sức để liều một lần đi. Đạo trưởng, lúc nào thì chúng ta đi đây? Giang Thiên Hưng hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt sáng rực hỏi. Sáng sớm mai thì sao? Tây Môn Đại Sư thấp giọng nói. Càng sớm càng tốt. Giang Thiên Hưng nặng nề gật đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 300 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.